Chương 610, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác. Khô Nờ ngồi tại mờ tối trong tầng hầm ngầm, chỉ có thể hưởng thụ trên đỉnh đầu kia một mảnh ánh nắng xạ dù của cảm thấy phá lệ rét lạnh cùng điều hiệu. Ngay tại vừa rồi, thủ hạ của hắn, Đoa Nờ kia cái bóng xuất hiện ở tầng hầm bên trong, hướng hắn báo cáo một cái tin tức kinh người nhân loại đã bao vây tòa pháo đài này. Ta ngay cả những tiểu lâu la kia đều lừa gạt không đi qua sao hiện tại ta. Chính là như vậy một đầu chó nhà có tang sao xạ rủ cột cười khổ, đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó lắc đầu thở dài. Hắn cũng đã từng là chỉ huy mấy ngàn vạn đại quân vương giả, nhưng hắn hiện tại, lại ngay cả chính diện cùng Ệ Lạn Hữu giao đấu dũng khí, đều đã đánh mất hầu như không còn. Điện hạ là những thứ ngu xuẩn kia, cô phụ đại nhân một phen tín nhiệm. Đoan Nở kia cái bóng vẫn như cũ khiêm tốn kính cẩn nghe theo, mở miệng là xạ rủ cột giải thích. Bất quá hiển nhiên giờ này khắc này xạ dù của đã không có tâm tư đi qua nở những cái kia thủ hạ, là thế nào ngu xuẩn xấu đại sự của hắn. Kỳ thật, hắn thua thật không tính oan khuất, bởi vì tại Nam Bộ Vương quốc cũng không tính rộng lớn quốc thổ bên trong, hệ lản thì xôi Nam Bộ đội đã không sai biệt lắm hoàn toàn quét sạch còn sót lại ác ma bộ đội. Chú đóng ở tại Nam Bộ Vương quốc thủ đô ác ma bộ đội tại một ngày trước đã toàn quân bị diệt, mà tản mát tại khu vực phía Nam cô lớn ác ma bộ đội cũng đã bị đuổi kịp bao vây tiêu diệt. Đã mất đi thống nhất chỉ huy ác ma bộ đội, tại đối mặt Ệ Lạn Hữu bộ đội cơ động thời điểm, không có chút nào phản kích năng lực, vẹn vẹn chỉ là tượng trưng chống cự một chút, liền tan tác như chim ong. Đã không để ý tới đi tiếp tục tàn hại nhân loại ác ma bộ đội, đại khái chỗ ẩn thân đã bị quyền định bắt đầu. Ệ Lạn Hữu cái kia khổng lồ tình báo phân tích cơ cấu, QNZ rất nhanh đến mức ra một cái kết luận, đó chính là từ sự chống cự của đối phương trình độ đến xem, xạ dù của hiển nhiên đã không tại những này ác ma tan tác đại bộ đội chúng. Căn cứ cái kết luận này đẩy ngược, Cờ Dít còn có hắn phụ tá nhóm đều cho rằng, xạ dù của hẳn là tìm một cái ẩn nấp địa phương lẩn trốn đi. Thế là, Hệ Lạn Hữu đã chiếm lĩnh địa khu, bắt đầu bị trọng điểm loại bỏ. Những này Hệ Lạn Hữu hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ bộ đội, kỳ thật liền là bởi vậy, mới đuổi tới tiền tuyến đến loại bỏ khả nghi địa khu. Bọn hắn đã đi tới Nam Bộ Vương quốc mấy ngày, trong lúc này, bọn hắn đã loại bỏ rất nhiều cái tòa thành, tiêu diệt đại lượng che giấu ác ma bộ đội. Chính là bởi vì có những kinh nghiệm này, bọn hắn mới có thể cảnh giác phát hiện, cái này thành bảo đặc thù hy vọng những cái kia nhân loại ngu xuẩn, sẽ tin tưởng những cái kia đồng dạng ngu xuẩn đồng bào dạng này, chúng ta liền có thể an toàn. Đoan ở kia cái bóng nhìn xạ dù của sẽ không nói lời nào, lại tiếp tục can ủi. Những cái kia bị phái đi ra nhân loại, nhưng thật ra là đã triệt để bị tra tấn điên rồi, sau đó mới trúng dụ hoặc ma pháp. Trên thực tế, xạ dù của vì chế tác dạng này một tầng bảo hiểm, cũng là hạ không ít khí lực. Rốt cuộc thế giới này điều khiển đường tâm linh người ma pháp không nhiều, sử dụng hạn chế quá cao, có thể tạo được tác dụng QNZ phi thường có hạn. Đầu tiên hắn ở trước mặt những người này tàn giết nhân loại, dùng máu tươi cho những người này tắm rửa. Tiếp lấy hắn bức bách những này còn sống người ăn đồng loại của mình, sau đó lại hứa hẹn cho bọn hắn vĩnh sinh loại hình dụ hoặc. Tóm lại, tại đã dùng hết thể biện pháp về sau, hắn rốt cục làm như thế một chút điên kẻ phản bội. Lúc có người hoài nghi thời điểm, những người này có thể làm yểm hộ, dùng để lừa gạt cùng ngụy trang. Chỉ là, xa dù có không nghĩ tới, những này cái gọi là ngụy trang, lần thứ nhất sử dụng liền gặp Ệ Lạn Hữu đỉnh cấp truy tung bộ đội. Những người này không sai biệt lắm đã điên rồi, bọn hắn kinh lịch đáng sợ sự tình, bị phá hủy tinh thần lại tựa hồ bị ác ma dụ hoặc qua tòa thành phía ngoài trong rừng cây. Một cái ma pháp sư nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng lặp lại nói trong thành bảo không có ác ma bình dân, lo lắng nói, thủ đoạn này, nhưng không là bình thường ác ma có thể làm ra. Có ngươi câu nói này là được rồi, chuẩn bị công kích đi cầm đầu Hệ Lạn Hữu sĩ quan nhẹ nhàng lắc tay cánh tay, cho bọn thủ hạ đạt một cái chuẩn bị tiến công thủ thế. Kia ma pháp sư sững sờ, sau đó mở miệng ngăn lại nói, ta nhưng không dám xác định, ta chỉ là hoài nghi những người này không phải bình thường, ngươi không thể bởi vì hoài nghi, liền đối một nhân loại khu quần cư khai hỏa. Ta có thể tên quan chỉ huy kia đánh gãy ma pháp sư, chỉ cần hoài nghi, ta liền có tư cách hạ lệnh khai hỏa, mà lại nơi này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nhắc tới bên trong không có vấn đề, đồ đần mới sẽ tin tưởng. Đột liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Ý Lan dậy mẩn điều khiển bộ kia A-10 phi cơ tấn công một bên lao xuống, một bên hướng tòa thành bên trong không biết cái mục tiêu gì, chút xuống lên thô to đạn dược. Kia 30 hào đi ơ mở tờ hỏa thần tháo, đánh ra đạn dẫn đường lít nha lít nhít, như là hạt mưa đồng dạng bay vào trong thành, tại tường thành đằng sau khơi dậy một mảnh khói trắng. Phát hiện khả nghi mục tiêu trong thai nghe, đột nhiên vang lên không quân trong kênh nói chuyện, phi công ỉ lạn dậy mẩn cảnh cáo thanh âm. Sau đó, hai quả bom liền rơi vào đến tòa thành bên trong, tại tường thành bên trong nổ tung lên, nhấc lên một đoàn khói đen. Ngay sau đó, một giây sau, một cái thân thể to lớn từ tòa thành bên trong rẽ rủa lấy nâng lên, kia là một đầu thân thể so bình thường ma long lớn hơn gấp đôi to lớn màu đen ác ma cự long, tránh thoát đóng trên người nó ngụy trang, lộ ra nó kia to lớn đầu lâu. Hiện tại, ta có lý do khai hỏa A chỉ vào kia cái cự đại mục tiêu. Quan chỉ huy đối cản trở ma pháp sư của mình hư lạnh một tiếng, sau đó liền lớn tiếng mở miệng ra lệnh, toàn lực khai hỏa tiến công siêu siêu siêu một khung máy bay trực thăng vũ trang cánh ngắn hạ hỏa tiễn tổ bắt đầu phun ra màu trắng sương mù, từng viên đạn hỏa tiễn cứ như vậy đánh tới mục tiêu, tại đầu kia ngay tại tránh thoát vật ngụy trang to lớn ma long trên thân nổ tung lên. Oanh bạo tạc kích thích khói đặc phóng lên tận trời, đầu kia ma long hiển nhiên bị dạng này hừng hực hỏa lực đánh đau. Ngửa mặt lên trời phát ra to lớn tiếng giống. Bất quá, hệ lạn khi không quân còn có lục hàng cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục hướng mục tiêu bắn bọn hắn mang theo tất cả đạn dược. Kêu gọi cờ ân nở càng nhiều tiếp viện mục tiêu khu ẩn giấu đi đại lượng ma tộc bộ đội mục tiêu khu ẩn giấu đi đại lượng ma tộc bộ đội vô tuyến điện bên trong, một mảnh kêu gọi chi viện ồn ào âm thanh. Đổi mới nhanh nhất máy tính đầu, y lạn dày mẩn lái A-10 phi cơ tấn công. Nhắm ngay đầu kia ngay tại giãn ra cánh, toàn thân đều là máu đen ma long. Hắn ra tốc lao xuống, sau đó nhấn xuống phát xạ đạo đạn nút bấm, hai cái đạn đạo thoát ly A-10 phi cơ tấn công cánh, một trước một sau bay về phía trên mặt đất mục tiêu. Sau đó, oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, đạn đạo tại ma long trên thân nổ tung lên, nhấc lên một mảnh máu đen mưa. To lớn bạo tạc tung bay chung quanh công trình kiến trúc trên mảnh ngói, những này gạch ngói vụn rơi trên mặt đất. Lốp bốp vang thành một mảnh. Những cái kia đầu nhập vào ác ma, đã mất đi lý trí bình dân, đang bắn tung gạch ngói vụn bên trong trốn đông trốn tây, hoảng sợ gào thét kêu khóc không ngừng. Bất quá, rất nhanh liền có một ít người yên tĩnh trở lại, bọn hắn bị những mảnh vỡ này đánh trúng, ngã xuống trong vũng máu. Laser chỉ đạo bom cự nổ lớn, tăng thêm đầu kia cự hình ma long dãy rùa, cái này thành bảo bên trong không ít công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Mà vừa lúc này, đã tràn đầy vết rách trên tường thành, một khối đã buông lỏng tường thành lỗ châu mai rốt cục tránh thoát trói buộc, rơi xuống. Đứng tại phía dưới tường thành thành chủ, cái kia đã gần đất xa trời, lại bị ác ma quán thâu ma lực khôi phục sinh cơ lao đầu, cảm giác được mình bị một khối bóng ma bao phủ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy khối kia từ trên tường thành rớt xuống cự thạch, ở trong mắt chính mình nhanh chóng phóng đại. Theo bản năng tay giơ lên che cản một chút. Cái này vừa mới còn tại an bài bọn thủ hạ chống cự hệ lạn hữu binh sĩ đọa ma giả, cứ như vậy bị một khối trên tường thành cự thạch nện vào trong đất bùn. Mà những cái kia vừa mới còn tụ lại tại hắn binh lính chung quanh, khi nhìn đến trưởng quan của mình bị nện thành bánh thịt về sau, cũng đều tan tác như chim ong, bắt đầu hỗn loạn chạy trốn bắt đầu. Chỉ là, vô luận bọn hắn là chạy về phía thành nội, vẫn là trốn hướng ngoài thành, chờ đợi lấy bo nở hàn ở. Đều đem là phi thường đáng sợ kết cục. Thành nội đều là ác ma tùy tùng một cái cũng không được buông tha một quan chỉ huy cơ cánh tay của mình, ra hiệu binh lính của mình anh dũng hướng về phía trước. Nghe được tiếng la của hắn về sau, một đội hệ lạn hữu binh sĩ, đầu lấy vũ khí của bọn hắn, xông về tòa thành đã bị tạc hủy tường thành. Nguyên bản đứng tại trên tường thành ác ma binh sĩ, lúc này đã bị hỏa lực gáp chế xử lý hơn phân nửa, còn lại kia bộ phận, cũng đã hỗn loạn không chịu nổi. Bọn hắn thấy được nhân loại bộ đội công kích, thế là QNZ bắt đầu mang theo vũ khí phát khởi phản công kích. Chỉ bất quá, số người của bọn họ thật sự là quá là ít ỏi, mà bọn hắn đối thủ, QNZ thật sự là quá mạnh mẽ một chu tờ đầu kia to lớn ma long rốt cục vẫn là ngã xuống phế tích bên trong, toàn bộ thi thể, cũng bị đếm không hết đạn pháo còn có sẽ đơn giản bao phủ. Rung động trong tầng hầm ngầm, cho bụi từng sợi rớt xuống. Sạ dù có đứng dậy. Từng bước một đi hướng cổng, bàn tay thon dài đặt tại nặng nề cửa lớn bên trên. Đại môn bị nhẹ nhõm đẩy ra, xạ dù có tiếp lấy bó đuốc ánh sáng, từng bước một dọc theo xoay tròn thềm đá đi tới, đi thẳng đến xoay tròn thang lầu cuối cùng. Hắn vươn tay, ấn xuống một cái bên cạnh hòn đá, cuối hành lang vách tường liền mở ra, xạ rủ cột hướng ra phía ngoài đẩy ra một cái ngụy trang thành giá sách cửa gỗ, đi tới cái này trang trí rất tốt trong thư phòng. Phía ngoài bạo tạc chiếu sáng căn này nhìn rất là xa hoa thư phòng, trên mặt bàn còn tán lạc một chút bút lông ngông cùng văn kiện. Xạ rủ cột chắp tay sau lưng đi ra ngoài, trải qua tràn đầy gạch ngói vụn hành lang, trải qua đầu kia to lớn ma long thi thể, trải qua rất nhiều ác ma binh sĩ thi thể. Sau đó, mặt đầy râu ria xạ rủ cột hít mắt, nhìn xem một tên sau cùng ác ma sĩ quan, tại mưa bom báo đạn bên trong ngã xuống. Ta là ác ma thứ ba thân vương xạ rủ cột hắn bình tĩnh mặt đối nhân loại binh sĩ còn có đếm không hết ma pháp sư, khắp khuôn mặt là khinh thường. Các ngươi ai dám đánh với ta một trận giờ này khắc này hắn cảm thấy rất dễ chịu, bởi vì tại quá khứ một đoạn thời gian bên trong, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua, loại này bị ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác.